Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1989, các ngươi nhìn, đây là Tống Mỗ đầu gỗ thân thể. Góc truyện audio.com, đợi Thiên Đế rời đi về sau, cái gì từ bên người, vị kia Kim Cương Tự Đại Sư hiện thân. Ngươi thật sự dùng bá Tống Huyền Thánh hố Thiên Đế, ngươi chừng nào thì bố trí cục diện, ta đây chẳng qua là đang trang cái bức, cái gì từ trả lời. Ta lúc ấy còn tại cùng Thiên Đình Trường Sinh giả dây dưa, làm sao có thời giờ bố cục hố Thiên Đế. Mặc dù không biết Thiên Đế xảy ra chuyện gì, nhưng ở trước mặt nàng trang cái bức có thể lộ vẻ bản thân cao đại thượng. Kết quả trang thất bại, Tống Thư Hàng đại biểu Nho ra cùng Thiên Đế tiến hành giao dịch về sau, hắn vẫn xa xa sâu sau lưng Tống Thư Hàng, để phòng không sẵn sàng, liền có thể tùy thời xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới Thiên Đế đột nhiên cùng Tống Thư Hàng cùng một chỗ tiến vào hạch tâm thế giới. Hạch tâm thế giới là Tống Thư Hàng tư nhân tiểu thế giới, hắn không cách nào cưỡng ép xâm nhập, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Chờ Thiên Đế đi ra lúc hắn liền chuẩn bị đứng ở đằng xa, duy trì nho nhã tiếu dung, sau đó thuận nước đẩy thuyền trang một đợt bức. Hắn đều không cần nhiều lời nói, chỉ cần yên lặng đứng đấy bất động. Bình thường tới nói, Thiên Đế nhìn thấy nụ cười của hắn lúc liền sẽ thông qua não bổ phương thức để hắn đem bức cho trang xong. Đây là điển hình nho ra trang bức pháp, trước kia lão sư hắn như vậy trang bức thời điểm, mọi việc đều thuận lợi. Kết quả Thiên Đế không theo sáo lộ tới, cái này bức trang vào một nửa kết quả bị Thiên Đế trang xong chảy. Người hình tượng này liền không thích hợp trang cao nhân, quá cầu thả. Kim Cương Tự Đại Sư nói, lại nói, bá Tống còn chưa có đi ra sao, Đại Sư còn đang suy nghĩ lấy đem Tống Thư Hàng lừa gạt vào đến trong Phật môn đi. Hắn sẽ nho ra các loại thần thông công pháp, có thể dùng những thứ này hấp dẫn bá Tống. Đi, đi, cái gì từ đột nhiên nói. Hắn xác định, Thiên Đế, rời đi Thiên Đình thành viên cũng rút lui cái không còn một mảnh, thế là hắn lôi kéo Kim Cương Tự Đại Sư chuẩn bị đi. Người không đợi nho ra tang lễ kết thúc sao? Kim Cương Tự Đại Sư hỏi, cái gì từ đại thủ cứng đờ, lắc đầu, tang lễ thôi được rồi, không ý nghĩa sự, chết chính là chết rồi. Hắn trầm giọng nói, dứt lời, bước nhanh hướng về phía trước đạp đi. Cánh cửa không gian mở ra, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Kim Cương Tự Đại Sư sờ lên bản thân đại quang đầu, có chút tiếc nuối ngắm nhìn hư không. Được rồi, ta cùng bá Tống hữu duyên, lần sau lại ngoạt, lần sau lại chỉ đạo hắn tu luyện đi. Dứt lời, hắn cũng cất bước rời đi nho ra trên không. Hạch tâm thế giới bên trong, Tống Thư Hàng đầu được đưa về hoạt tiền ao bên trong. Sở các chủ ngắm nhìn Tống Thư Hàng, há mồm phun ra một chuỗi bong bóng. Vẫn là cả cái đầu nhìn lấy tương đối tốt, trước đó Tống Thư Hàng thông qua thẻ cổng không gian, phương thức chỉ đem cổ lưu tại trong ao, đầu lại chui ra. Hạch tâm thế giới, nhìn qua tựa như là một đoạn cổ tung bay ở hoạt tuyển ao bên trong, đặc biệt kinh dị. Hô, Tống Thư Hàng thật dài nhẹ nhàng thở ra, đau nhức từng cơn bị hoạt tuyển chi thủy chữa trị hiệu quả chấn áp. Phải biết vừa rồi, hắn kém chút liền đau khóc lên. Muốn thử một chút Thiên Đế cái kia làm bằng gỗ thân thể sao? Tô Thị A Thập Lục hỏi, từ Thiên Đế cái kia giao dịch tới được, gỗ thân thể, ngay tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Trước xem xét một chút nhìn xem cái này làm bằng gỗ thân thể có vấn đề hay không lại nói. Tống Thư Hàng cẩn thận nói, góc truyện audio.com, dứt lời, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gỗ kia lấy núm vú làm mắt lấy rốn làm miệng thân thể gỗ liền bị chuyển di tới, rơi vào hoạt tuyển ao bên cạnh. Bạch Long tỷ tỷ, chấm, sở dĩ, gia hỏa này tại hạch tâm thế giới thời điểm có thể làm được. Thuấn gian di động, a, một cái ý niệm trong đầu liền có thể xuất hiện tại. Hạch tâm thế giới, bất luận cái gì nơi hẻo lánh, đây là cái gì, sở các chủ hiếu kỳ hỏi, một cái có thể cung cấp ta lâm thời hoạt động thân thể. Tống Thư Hàng trả lời, lại nói, nếu như sở tiền bối thân thể của ngươi rời đi. Hoạt tuyền, sau sẽ không lại tiêu tán lời nói, có lẽ cũng có thể sử dụng. Sở các chủ lắc đầu, ta vẫn là được rồi, trong thời gian ngắn, nàng sẽ không rời đi hoạt tuyền. Theo Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới không ngừng tiến hóa, hoạt tuyền đối nàng hiệu quả cũng càng ngày càng tốt. Bây giờ nàng thân thể đã trọng sinh đến xương quai xanh phía dưới, sinh trưởng đến vị trí then chốt. Trong thời gian ngắn, nàng là sẽ không ra nước, loại kia ta đến lúc đó học được Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa Tổng Cương Thiên, mọc ra thân thể về sau, lại đem cỗ này thân thể gỗ đưa cho sở các chủ ngươi. Tống Thư Hàng nói, sau đó hắn lại nhìn phía Bạch Long. Bạch Long tỷ tỷ, ngươi cảm giác cái này Thiên Đế tặng thân thể gỗ có vấn đề hay không? Ta kiểm sát một lần, không có phát hiện chuẩn bị ở sau loại hình đồ vật. Bạch Long tỷ tỷ trả lời, sở các chủ cũng tới bên dưới đánh giá cỗ này gỗ thân thể, đồng dạng không phát giác bất kỳ khác thường gì. vậy ta liền đem đầu nối lên đi thử một chút. Tống Thư Hàng dặn dò, nếu có dị trạng, hai vị tiền bối xin lập tức đem đầu của ta một lần nữa chặt đi xuống. Không có vấn đề, bao trên người ta. Sở các chủ nói, Tô Thị A Thập Lục ôm lấy Tống Thư Hàng đầu, đi vào cỗ kia gỗ thân thể bên cạnh. Cỗ này gỗ thân thể phi thường cao lớn, không có đầu đều có gần 1m9 độ cao. A Thập Lục nhón chân lên, đem Tống Thư Hàng đầu gắn ở cỗ này gỗ thân thể bên trên. Có cảm giác gì không? A Thập Lục lên tiếng hỏi. Tống Thư Hàng nháy nháy mắt, không có cái gì cảm giác, đầu cùng thân thể cũng không có kết nối, chỉ là đơn thuần bị. Thả, đến gỗ thân, Bạch Long tỷ tỷ nhắc nhở nói, hẳn là còn muốn luyện hóa một chút, ngươi đem linh lực rót vào thân thể này nhìn xem. Điển hình tu sĩ nếm thử pháp, chỉ cần gặp gỡ xem không hiểu đồ vật hướng bên trong rót điểm chân khí A, linh lực A tiên năng A chuẩn không sai. Mà lại chỉ có 7 thành phía trên tỷ lệ đều có thể kích hoạt sinh ra công hiệu. Vậy ta thử một chút, Tống Thư Hàng nói, hắn vận chuyển còn sót lại bộ phận linh lực đưa chúng nó rót vào đến cỗ này gỗ thân thể bên trong. Cỗ này gỗ thân thể hoàn toàn không có bài xích rất tự nhiên liền tiếp nhận rồi Tống Thư Hàng linh lực. Linh lực tựa như là mạch lạc đồng dạng đem Tống Thư Hàng cùng gỗ thân thể nối liền lại cùng nhau. Cả hai bắt đầu tiến vào, cộng minh, trạng thái, cùng một thời gian Tống Thư Hàng phía dưới cổ cái viên kia. Thánh nhân chi huyết bắt đầu phát huy hiệu quả, thánh huyết kéo thành tơ máu, một bộ phận kết nối lấy Tống Thư Hàng đầu, một bộ phận khác bắt đầu tiến vào cỗ này. Cỗ thân thể, bên trong khuếch tán ra đến, hình thành một chương huyết võng. Thánh nhân chi huyết tại Tống Thư Hàng nhục thân bị tạc thời điểm từ Tống Thư Hàng nguyên bản thân thể bên trong lộ ra một ít gì đó. Tỉ như, một cái 7 màu chùm sáng, góc chuyện audio.com, còn có rất nhiều thuộc về Tống Thư Hàng nhục thân đồ vật đều bị chương này. Huyết nhục kết nối lấy, lâm thời cất giữ đến cỗ này, cỗ thân thể, bên trong, Tống Thư Hàng lập tức cảm giác thân thể của mình phảng phất trở về. Hắn thử nghiệm nắm chặt lại nắm đấm, cỗ thân thể nắm đấm, một mực nắm chặt, ha ha thành công, Tống Thư Hàng vui mừng mà nói, các tiền bối mời xem, đây chính là Tống mỗ đầu gỗ thân thể. Tống, đầu gỗ, cái từ này tổ, rơi vào Bạch Long tỉ tỉ trong tai. Nàng móng vuốt nhỏ lập tức lên phản xạ có điều kiện, nhất móng vuốt dán hướng Tống Thư Hàng. Đây chính là trường sinh cấp cường giả đột nhiên xuất thủ. Tống Thư Hàng căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đến, liền bị nhất chảo đánh bay. A a a a, hắn một trận kêu thảm từ hạch tâm thế giới trung tâm hòa tuyền, một mực bị đánh bay đến hạch tâm thế giới biên giới. Tử vong xâm lâm, không tốt, phản xạ có điều kiện, Bạch Long tỉ tỉ kêu lên, cách trương.